cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, cái này kêu lên tâm. Bạch lão gia tử sắc mặt lạnh chìm 5 giây, rất nhanh trên mặt của hắn liền treo lên tiếu dung, tràn ngập thâm ý nhìn chằm chằm Hàn Đồng Lương, thản nhiên nói, con rể đều đã nói như vậy. Ta tòa này nhạc phụ cũng không tiện nói gì. Dù sao cái này cùng gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Ta đã già, không còn dùng được, cũng là nên bị ghét bỏ thời điểm. Vừa nói chuyện, Bạch lão gia tử một bên lắc đầu, thần sắc bi thương, còn kém trực tiếp cho Bạch Linh Ngọc quan bên trên bất hiếu nữ thân phận. Bạch Linh Ngọc nụ cười trên mặt biến mất, nàng hướng phía Bạch lão gia tử một lần nữa cúi đầu. Lần này là 90 độ cúi đầu. Cúi đầu về sau, Bạch Linh Ngọc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bạch lão gia tử chỉ hỏi một câu, "Lễ vật ta đã đưa đến, liền chúc lão nhân gia ngài sinh nhật vui vẻ đi. Hôm nay là ngài sinh nhật, ta không muốn đi lôi chuyện cũ, cũng không muốn cùng ngươi nói những cái kia qua đi, nhưng cái này không có nghĩa là ta chột dạ, cũng không có nghĩa là ta sợ hãi." Nếu như ngài nhất định phải hôm nay ở trước mặt nhiều người như vậy giảng, như vậy ta sẽ phụng bồi tới cùng. Bạch Linh Ngọc tiếng nói không cao, cho nên lời nàng nói cũng chỉ có trên đài cao người nghe thấy. Người chủ trì bội phục Bạch Linh Ngọc đồng thời, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bạch lão gia tử bị mình con gái ruột cho uy hiếp. Đây chính là hào môn tân bí. Thế mà bị hắn biết, hắn sẽ không bị đuổi ra đế đô a. Bạch Linh Ngọc, ngươi làm sao cùng ba ba nói chuyện? Bạch gia đại ca giận không kềm được gầm nhẹ một câu. Bạch Linh Ngọc nhàn nhạt cười một tiếng, nghiêng đầu đối Hàn Đồng Lương nở nụ cười, không lạnh không nhạt trả lời. Cái kia cũng phải nhìn hắn là thế nào nói chuyện với ta. Hàn Hân Nguyệt kích động đến nắm giang, phàm tay đều đang run rẩy. Cái này kỳ thật vẫn là Hàn Hân Nguyệt lần thứ nhất nhìn gặp mẹ của mình cùng Bạch gia lão gia tử. Chính diện cương, trước kia, Bạch Linh Ngọc vậy cũng là đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Hôm nay dạng này thật rất tốt. Bạch lão gia tử đưa tay, ra hiệu Bạch gia đại phòng không cần phải nói. Tràng diện lúng túng, yến hội sảnh người nhìn xem bực này xã hội tính tử vong hiện trường. Đã làm tốt thì thời chuồn đi chuẩn bị. Đến cùng người chủ trì cơ linh, gặp Bạch lão gia tử tựa hồ cũng không phải là rất muốn cùng Bạch Linh Ngọc một nhà đem quan tú triệt để chơi cứng, thế là nói tiếp, tiếp xuống để chúng ta nhìn xem Bạch lão tiên sinh ngoại tôn nữ Hân Nguyệt nữ thần đưa quà sinh. Nhật là cái gì đây? Quà sinh nhật là Giang Phàm chuẩn bị, cho nên lễ vật này cũng là Giang Phàm đưa tới. Trong tay hắn dẫn theo hai cái màu trắng cái túi. Thấy không rõ bên trong lễ vật đến cùng là cái gì. Người chủ trì đối với cái này tò mò, không khỏi nhiều hỏi một câu. Không biết lễ vật này đến cùng là cái gì, nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hàn Hân Nguyệt giống như cười mà không phải cười trả lời. Giang Phàm cũng gật đầu. Ông ngoại nếu như cũng muốn biết, không ngại tự mình nhìn một chút, nói không chừng liền minh bạch tâm ý của chúng ta. Hàn Hân Nguyệt nghiêng đầu có chút nhìn về phía Giang Phàm, chỉ có thể cảm thấy nhà nàng lão công thật sự là quá đẹp rồi. Lời này nhìn như tùy ý, kỳ thực đã ở trong tối phúng Bạch lão gia tử căn bản cũng không biết cái gì tâm ý. Quá mức con buôn, Giang Phàm thừa dịp không ai chú ý, hướng Hàn Hân Nguyệt nháy một cái con mắt. Hàn Hân Nguyệt mím môi, cười như ngày xuân hoa nở, dung nhan điệt lệ. Nhân gian đẹp đẽ, lập tức để yến hội sảnh người hít vào một hơi. Bọn hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần Hàn Hân Nguyệt nguyện ý, nàng hoàn toàn chính là loại kia có thể tùy ý ỷ lại đẹp hành hung người. Vô luận Hàn Hân Nguyệt làm cái gì, bọn hắn đều có thể trải nghiệm cùng lý giải. Cho dù là làm sai chuyện, bọn hắn cũng sẽ tha thứ nàng, yêu thương nàng. Đây là điển hình tam quan đi theo ngũ quan đi. Bạch lão gia tử đang muốn gật đầu, lúc này Hàn Thần cũng dẫn theo hộp qua cùng nhau đưa cho Bạch gia đại ca. Cũng chính là hắn cữu cữu trên tay, rất đơn thuần nói, ông ngoại, cái này quà sinh nhật thế nhưng là ta chuẩn bị rất lâu. hy vọng ngươi có thể thích a. Bạch lão gia tử có thể minh xác cảm giác được Bạch Linh Ngọc một nhà đều là đưa cho hắn ngột ngạt. Hiện ngay tại lúc này, vãn bối tặng quà từng cái đưa, còn nói cái gì tâm ý, cái gì chuẩn bị thật lâu, không phải liền là ở bên trong hàm hắn không hiểu loại này tâm ý sao? Hắn không hiểu tâm ý, hắn sống 70 năm, hắn lại không biết cái gì gọi là tâm ý. Phân biết rõ hắn gần nhất muốn nhất là cái gì. Có thể Hàn Đồng Lương không những không ngoan ngoãn đem đồ vật đưa tới, thế mà còn cần trà bánh đến đuổi hắn. Cái này kêu lên tâm. Không, cái này tại Bạch lão gia tử trong mắt cũng không phải để bụng. Cho nên Bạch lão gia tử hàn huyên qua đi, liền làm bộ nói ra. Rất cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách có thể dành thời gian tới tham gia sinh nhật của ta Yến. Hiện tại liền để mọi người cùng nhau đến xem ta những thứ này bọn hậu bối tặng lễ vật đi. Hắn vừa mới nói xong, dưới đài liền vang lên tiếng hô cao nhất Đường Triều văn phòng tứ bảo lễ vật kia. Đây là Bạch gia trưởng tôn Bạch Ngọc Đường chuẩn bị lễ vật. Làm hộp quà bị mở ra, cái kia Đường Triều văn phòng tứ bảo lấy ra về sau, đại gia hỏa đều sợ ngây người. Cái này tính chất xem xét chính là nhiều năm đầu, có chuyện xưa. Bạch lão gia tử có phúc lớn nha. Cái này lớn cháu trai tặng lễ vật cũng thật sự là có lòng. Cũng không phải sao, lễ vật này đưa được nhiều hợp tâm ý nha. Bạch lão tiên sinh, ngài có phúc phần. Cung Duy không ít người, Giang Phàm lại hơi kinh hãi. Cái này giám định đồ cổ, hắn nhưng là cao thủ. Dù sao có một chó lương hệ thống đưa tặng trong bí tịch liền có cùng đồ cổ tranh chữ tương quan. Không phải Giang Phàm thổi, liền vừa rồi chỉ nhìn cái kia cái gọi là Đường Triều văn phòng tứ bảo. Giang Phàm xem xét liền nhìn ra vấn đề. Cái này văn phòng tứ bảo bên trong, bút cùng Đường Triều nghiên mực là thật, còn lại đều là giả. Liền nói cái kia giấy tuyên, bất quá chỉ là hiện đại phảng phất Đường Triều chế tạo mà thôi. Giá vốn rất thấp, cho nên Giang Phàm tại Hàn Hân Nguyệt trên tay vụng trộm viết cái chữ. Hàn Hân Nguyệt cảm thụ được Sở Phàm tại bàn tay nàng tâm viết chữ động tác, khóe môi vểnh lên. Lần này nàng nhất định sẽ làm cho Bạch Ngọc Đường biết cái gì gọi là đánh mặt. Thế là Hàn Hân Nguyệt tiến lên một bước, nhìn xem trong hộp văn phòng tứ bảo, cười đến vô cùng ngọt. Ông ngoại, biểu ca đưa ngươi đồ vật là giả. Nàng thanh âm không cao, có thể là bởi vì cầm microphone, những lời kia toàn bộ đều bị người cho nghe thấy được. Giả, Hân Nguyệt biểu muội, ngươi liền xem như muốn nói xấu ta đại ca, ngươi cũng phải tìm cái tốt một chút lý do chứ. Ca ca ta thế nhưng là hệ khảo cổ bằng thạc sĩ, mua cái Đường Triều đồ vật sẽ còn mua phải hàng giả. Ngươi cái này sợ là tại tung tin đồn nhảm sinh sự. Chính là vì để ra ra cái này 70 đại thọ không cao hứng đi. Bạch Vũ Phỉ trong miệng nói giống súng laser, không ngừng hướng mặt ngoài bốc lên. Cái này từng cái tội danh cũng nhao nhao hướng Hàn Hân Nguyệt trên đầu an. Hàn Hân Nguyệt nhìn xem Bạch Vũ Phỉ, nụ cười trên mặt rất thân thiết, ngọt ngào. Nàng đối Bạch Vũ Phỉ lời nói không có chút nào để ý. Chờ Bạch Vũ Phỉ nói xong, nàng còn phi thường ôn nhu thục nữ nói, đã biểu tỷ đều nói ta nhiều như vậy không tốt, vậy ta cũng nên có chút biểu thị đi. Hôm nay Tần gia gia tại, liền để hắn đến giám định một chút tốt. Tần lão, là quốc gia văn vật giám định viện cái kia sao? Bạch Vũ Phỉ khó có thể tin mà hỏi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.